Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đánh nát thần điện phòng ngự. Nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu uy lực cực mạnh, như là gặp hỏa thần pháo chính diện oanh kích, để dung thi ma đã bành trướng đến 10 mét, trở lên thân hình khổng lồ, đều hung hăng địa rút lui mấy mét, kém chút mới ngã xuống đất. Tại loại này oanh kích dưới, mặt đất cùng vách tường hết thảy bị đốt đỏ, lộ ra lưu ly trạng, mặt đất gạch đá vậy hết thảy bị đốt thịt kho tàu tan. Dung thi ma phụ cận phát động công kích, rất nhiều người lây bệnh. Hết thảy bị ngọn lửa xé nát nhóm lửa, biến thành từng đống cho tàn than cốc, liền dung thi ma thân hình khổng lồ bên trên, tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị đốt cháy khét. Từng cây màu trắng bạch cánh tay biến thành than cốc rớt xuống đất. Từng khỏa đầu đồng dạng bị đốt cháy khét phá hủy. Để nó tại hỏa diễm bên trong thống khổ lấy gào thét kêu rên. Một đầu từ mộng cảnh thế giới lén qua tới ác ma. Liền để cho ta tới săn giết ngươi. Một cái râu ria xồm xoàm. Mái tóc màu đỏ thắm rối bời như là tổ chim nam tử trung niên. Đang đứng tại cách đó không xa tràn đầy sát ý, nhìn thấy đối phương khuôn mặt về sau, Sauron rất bất đắc dĩ phát hiện, người này chính là vị kia thần bí liệt ma nhân công hội hội trưởng. Thực lực không biết Gusin, lúc trước hắn từng nhiều lần tìm đối phương hồi đoái các loại ma văn, ma dược, tự nhiên không có khả năng nhận lầm, lúc này đối phương vẫn là loại kia lôi thôi bộ dáng. Nhưng trên thân tràn ngập một loại vô cùng mạnh mẽ lực lượng, như cùng một đầu tỉnh ngủ cự long. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường kiếm, lại lần nữa huy động trường kiếm, lại một lần phóng xuất ra hỏa cầu gào thét lên nhào về phía dung thi ma. Sauron vội vàng thao túng thụ thương dung thi ma nắm lên cách đó không xa người lây bệnh, đem ném đi qua cùng hỏa cầu ầm vang va chạm, oanh, đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh lại lần nữa vang vọng. Cái kia người lây bệnh tại chỗ bị xé nát hòa tan. Ngay tiếp theo bên cạnh phòng ốc vậy ầm vang vỡ vụn. A, cũng không phải là không lý trí chút nào a. Gusin hơi kinh ngạc, sau đó từ bỏ tiếp tục cự ly xa công kích. Phía sau xuất hiện một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa cánh. Chở hắn ầm vang cấp tốc nhào về phía dung thi ma. Cấp 3 cường giả, Sauron trong nháy mắt xác định. Đối phương lúc hàng thật giá thật cấp 3 cường giả. Khủng bố như vậy tồn tại. Dung thi ma hoàn toàn không phải là đối thủ. Dung thi ma cường hãn nhất địa phương chính là ở chỗ máu dày nhịn đánh. Nhưng đối phương chấp trưởng hỏa diễm, lực công kích cường hãn đến phá trần, lại thêm thân là liệt ma nhân công hội hội trưởng, trời mới biết nắm giữ lấy bao nhiêu mạnh mẽ bí pháp. Còn phụ trách đổi bán ra rất nhiều ma dược, ma văn, bí pháp, các loại vũ khí các loại, trên thân đoán chừng trang bị đến tận răng. Loại tình huống này, đối phương dù là chỉ là cấp 3 đê giai, đều có thể cứng rắn cấp 3 cao giai không rơi hạ phong. Đối mặt loại bảo vật này vô sổ ra hỏa, Sauron tự nhiên không có khả năng nhìn xem dung thi ma bị kỳ hoa dạng treo lên đánh. Hắn thao túng dung thi ma hướng phía phương đông một đường phi nước đại, phảng phất chạy xe lửa như thế, hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn cảm nhiễm thể. Mà hắn từ đầu đến cuối đều trốn ở khoảng cách dung thi ma mấy trăm mét, hơn ngàn mét, bên ngoài, ép căn không có bị đối phương phát giác được. Hoặc là nói, cho dù là phát giác được, đối phương vậy không có khả năng liên tưởng đến hắn một cái cấp một cao giai, lại có thể điều khiển bực này cấp 3 ác ma, như thế liền vượt 2 cấp điều khiển ác ma. Bản thân liền là thiên phương dạ đàm, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, khế ước ác ma đem hội tùy tiện phản phệ chủ nhân. Dọc theo đường tuyệt đại bộ phận người lây bệnh đều bị dung thi ma hấp dẫn tới. Dùng thì mà cứ như vậy một đường từ người lây bệnh đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nắm lấy vô số cảm nhiễm thể điên cuồng chữa trị tổn hại thân thể. Ở trong quá trình này, nó thực lực lại tăng lên nữa. Dung hợp tính ra hàng trăm cảm nhiễm thể, để hắn thực lực đã tăng vọt đến cấp 3 cao giai. Sauron mượn nhờ Dung Thi Ma ánh mắt, đã thấy nơi xa tắm rửa tại kim sắc lồng phòng ngự bên trong thần điện. Cùng bên ngoài thần điện vây, giống như thiên thần hạ phàm giáo chủ Edmund, cùng màu đen ôn dịch Horseman ở giữa kinh khủng chiến đấu. Song phương chiến đấu lộ ra cực kỳ khoa trương. Edmund không lỗ quan danh vì thánh quyền, chỉ gặp nó mỗi một quyền đều có thể oanh ra một cái ánh vàng rực rỡ nắm đấm. Lực công kích thậm chí so hỏa thần pháo còn phải cường hoành hơn rất nhiều lần. Nhưng mà, đối thủ của hắn đồng dạng mạnh mẽ, màu đen ôn dịch Horseman, phất tay triệu hồi ra vô số màu đen côn trùng, hóa thành kinh khủng bầy trùng nhào về phía Edmund. Một quyền xuống dưới, nắm đấm vàng có thể đánh nát vô số côn trùng, nhưng càng nhiều côn trùng tại hắc vụ bên trong sinh ra, số lượng ngược lại càng ngày càng to lớn, căn bản giết không sạch sẽ. Đám côn trùng này chen chúc lấy nhào về phía thần điện. Trong mồm có răng cưa chạng răng, liều mạng gặm cắn kim sắc phòng ngự bình chướng. Tại lít nha lít nhít côn trùng gặm nuốt dưới, liền kim sắc bình chướng đều tại tràn ngập nguy hiểm. Phía trên xuất hiện vô số vết nứt, mắt thấy lấy liền muốn vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, đám côn trùng này đem hội cùng nhau tiến lên, đem bên trong nghiêm trận lấy đợi rất nhiều thần điện kỵ sĩ hết thảy thôn phệ. Không chỉ là côn trùng, lít nha lít nhít người lây bệnh đồng dạng vây quanh toàn bộ thần điện. Người lây bệnh bên trong sớm đã có không ít tiến hóa đến so sánh liệt ma nhân tình trạng. Gào thét chu lên công kích kim sắc bình chướng. Từng cái xếp hàng thần điện kỵ sĩ cùng các mục sư. Nhìn xem bọn chúng lúc, không khỏi hiện lên điểm điểm tuyệt vọng. Tùy ý bọn hắn cường đại tới đâu, gặp như thế đông đảo quái vật công kích, vậy hội giống rơi vào chảo dầu giọt nước. Trong nháy mắt bốc hơi biến mất. Ngay lúc này, Dung Thi Ma đã từng bước tới gần thần điện. Vô số người lây bệnh hướng phía nó xông đi lên, lại bị trên người nó từng đầu màu trắng bạch cánh tay xé nát, lấp nhập trên thân tính ra hàng trăm dữ tợn trong mồm. Lúc này Dung Thi Ma thân thể đã tăng vọt đến 20 mét. Đẳng cấp vậy từng bước tới gần cấp 4. Theo tới gần cấp 4, Sauron vậy càng ngày càng không cách nào điều khiển đối phương. Có một loại cực kỳ khó chịu tối nghĩa cảm giác. Ngao, Dung Thi Ma ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân từng cái miệng đồng thời gào thét. Thanh âm xé rách chân trời. Chung quanh hàng trăm hàng ngàn người lây bệnh ầm vang sụp đổ. Thân thể hết thảy hóa thành huyết vụ. Hướng phía nó vị trí chỗ ở dung hợp đi qua. Tên ác ma này, vậy mà tại loại này trước mắt dưới đột phá đến cấp 4. Đột phá cấp 4 về sau, nó từng đầu màu trắng bạch cánh tay ầm vang khép lại, quấn quýt lấy nhau hóa thành to lớn nắm đấm đánh phía một mực cùng tại phía sau Gusin. Oanh, Gusin trên thân bộc phát ra xích hồng sắc dòng lũ, cuồn cuộn hỏa diễm đem hết thảy nhóm lửa tại chỗ triệt để hóa thành một cái biển lửa, bao phủ phương viên mấy chục mét. Đáng tiếc là dữ tợn nắm đấm thế không thể đỡ đánh xuyên biển lửa, đem hắn thân thể ầm vang đánh bay, liên tiếp đụng nát từng mặt vách tường. Gusin cái này đường đường liệt ma nhân công hội hội trưởng, bị Dung Thi Ma một quyền đánh bay trên 100 mét. Dọc theo đường đã cày ra một cái to lớn khe rãnh. Từng tòa phòng ốc đều tại loại này va chạm hạ ầm vang vỡ vụn. Nhưng Sauron có thể xác định, hắn còn chưa chết, trên người đối phương có từng tầng cường hãn phòng ngự. Chính diện gặp cấp 4 cường giả oanh kích đều không có chết. Thậm chí liền trọng thương thở hơi cuối cùng đều không có. Cái này khiến Sauron không khỏi có chút trông mà thèm, rất muốn ra tay cướp đoạt. Không đúng, là đem những vật kia thay cái càng nơi tốt bảo tồn. Đáng tiếc, hiện tại Dung Thi Ma đã hoàn toàn không bị khống chế. Nó điên cuồng gào thét nhào về phía thần điện, từng cái ô tô lớn nhỏ nắm đấm oanh đến ánh vàng rực rỡ lồng phòng ngự phía trên. Răng rác, sớm đã tiếp nhận vô số công kích lồng phòng ngự, rốt cục ầm vang vỡ vụn, tính ra hàng trăm thần điện thành viên, hết thảy bại lộ tại sợ hãi giáo hội cùng Dung Thi Ma nhìn chằm chằm dưới ánh mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.